Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 772, đem ngươi một cát đều giao ra. 772 quang chi lực mặc dù ôn hòa, nhưng là một loại phi thường có thẩm thấu tính năng lượng. Thiên diện công chúa đang từ từ tan rã lấy thú bị nhốt lồng giam. Mà Linh bên này thì tay nắm tay giáo tập Rong La kiếm thuật của hắn. Rong La tính cách hiếu thắng, có được mãnh liệt tinh thần trách nhiệm, hơn nữa còn quật cường. Tốt như vậy cô nương, bị cái này trong suốt khô lâu hỗn đản người chết trêu cợt. Linh cảm thấy không đáp ứng. Rong La dựa theo Linh bộ pháp cùng tiết tấu chiến đấu, quay vòng tại 9 cái trong tượng đá. Hống, mãng xà tập kích tới. Rong La nhẹ nhàng nhảy ra, sau đó cúi người né tránh thạch báo tấn công. Nàng chỉ cần án lấy linh trình tự đến là được, thậm chí không cần đi xem những này 9 cái tượng đá công kích. Linh trốn tránh năng lực, Rong La tự nhiên là rất rõ ràng. Lúc trước vẻn vẹn chỉ là thiêu đốt dai, liền dám ở chúng cường giả thủ hộ bổ nhào xuống hướng công chúa. Càng là tại 4 cái quang mạch cấp tư tế trong tay chạy ra. Mặc kệ lần này trong suốt Death Head Caucus cho Rong La cái gì truyền thừa ban thưởng, Linh cho Rong La đều là có thể xưng cấp thế giới chân bảo phòng thủ cùng trốn tránh chiến thuật. Đây là một cái phi thường chân quý quà tặng, Rong La ghi nhớ trong lòng. Bởi vì Linh kiệt lực viện trợ dưới, tâm tình của nàng cũng khôi phục bình thường. Một cái cúi người, sau đó trong tay kiếm, nghiêng nghiêng đâm vào thạch báo khớp nối bộ vị. Một cái vặn vẹo, đem thạch báo khớp nối cho gỡ xuống dưới. Rong La kinh ngạc phi thường. Đây là nàng lần thứ nhất lấy loại trạng thái này. Đối tượng đá tạo thành tổn thương. Được sự giúp đỡ của Linh, Rong La sửa chữa lấy kiếm thuật của mình cùng chiến đấu sách lược. Bắt đầu toàn phương vị bắt trước Linh. Mà Linh giáo sư Rong La thì là công chúa Muso quần chiến kiếm kỹ. 10 phần uyển chuyển, lấy thạch báo một con kiềm chế bị tháo xuống làm bước ngoặt. Rong La dưới sự chỉ huy của Linh, bắt đầu phản công. Linh trầm giọng nói, chú ý trên tay dùng sức, nhìn ta hô hấp tiết tấu. Rong La kêu lên, vâng, sư phó. Linh nghe được đánh một cái lảo đảo. Kết quả Rong La cũng đi theo học một cái lảo đảo. Linh bất đắc dĩ nói, cái này không cần học. Vâng, sư phó, gọi ta Linh liền tốt. Vâng, sư phó, ngoặc kép, hiện tại Rong La đã đem Linh đặt ở phi thường cao địa vị. Không thua kém nàng hiệu trung thiên diện công chúa. Kẹt, tiếp tục là khớp nối, Rong La đem thạch hổ chân sau cho giật xuống đi. Lập tức liền đem cái này tượng đá tháo thành 8 khối. Tại cái khác tượng đá đang bao vây, thong dong rời đi. Sư phó thật là lợi hại, ngươi tùy ý đi. Cái kia thanh âm hùng hồn lần nữa truyền đến, thanh âm bên trong mang theo lửa giận. Ngoại nhân không muốn quấy nhiễu thí luyện. Chỉ thấy trên trận còn thừa 8 cái tượng đá, cũng bắt đầu xuất hiện một đạo lam quang. Chỉ thấy tốc độ cùng lực lượng rõ ràng tăng lên, xông vào trên mặt đất, ném ra một cái thật sâu vết tích, thoáng một cái khiến cho Rong La lại lâm vào bị động, nhưng được sự giúp đỡ của Linh, không có để Rong La tiếp tục thụ thương, miễn cưỡng né tránh. Nếu như có thể dạy Perfect Guard cùng Bullet Tam, Rong La đã sớm có thể đánh bại những này tượng đá, bởi vì lúc trước thụ đại lượng tổn thương. Lại nhất định phải thời gian dài bảo trì cao độ cảnh giác cùng tinh chuẩn ma phương động tác. Cho nên Rong La thương thế tại chuyển biến xấu, từ nàng kịch liệt thở dốc ngực liền có thể nhìn ra được. Nhất định phải lại nghĩ một cái có thể viện trợ Rong La phương pháp. Bĩu, đưa tay mở ra, Linh dưới chân xuất hiện một vòng ánh sáng. Thủ hộ quang hoàn vừa xuất hiện, Rong La cùng thiên diện công chúa lập tức cảm giác được tinh thần của mình biến phấn chấn. Thân thể cũng càng thêm nhanh nhẹn, Rong La Huy kiếm sinh ra lực đạo cũng gia tăng rất nhiều. Linh mượn nhờ cơ hội này, bỗng nhiên tăng tốc độ biến tấu. Tạch tạch tạch, Rong La một trận điên cuồng tấn công. Công kích như là thủy ngân chảy hát vẫy mở. Tượng đá từng bước bắt đầu tan rã. Két, trên lưỡi kiếm đã xuất hiện rất nhiều vết thương chồng chất vết tích. Rong La đưa tay từ biệt, đem thạch gấu đầu cùng lồng ngực chỗ nối tiếp. Khuấy động vạn dưới, tràng diện bên trên, chỉ còn lại cái cuối cùng thạch nhân. Thạch nhân xông lại, Rong La nhẹ nhàng một cái trốn tránh. Dưới chân bỗng nhiên gia tốc, hoành, đầu gối bị chém xuống. Thạch nhân quỳ rạp xuống đất, Rong La thở phì phò đem nàng dẫm đổ. Đang chuẩn bị đem thạch nhân đầu cho vặn xuống tới lúc, liền nghe trên đài thủy tinh đầu lâu sọ bên trong truyền tới một nam tử thanh âm. Được rồi, ngươi không có tư cách thu hoạch được truyền thừa của ta, nhưng đã thông quan, vậy liền ta cho ngươi một điểm ban thưởng. Đi lên. Có thể nghe ra thanh âm này phi thường nổi nóng, mà Linh thì lạnh lùng nói, chỉ là truyền thừa sao? Thủy tinh khô lâu cả giận nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lúc này, thiên diện công chúa đã cũng hoàn toàn thẩm thấu thú bị nhốt lồng giam. Đông, màu lam thú bị nhốt lồng giam vỡ vụn ra. Linh cùng thiên diện công chúa bước vào trong đó. Thiên diện công chúa trên hai cánh tay trán phóng tia sáng. Navi cũng nổi giận đùng đùng nói ra, chúng ta cũng không muốn bị một người chết trêu đùa. Thiên diện công chúa đỡ dậy mỏi mệt Rong La, mà Linh thì đến trong suốt khô lâu trước mặt. Mặt mũi của hắn bỗng nhiên biến đổi, năng lượng nghịch chuyển thành ám thuộc tính, quỷ thần Linh đăng tràng. Hắn bắt lấy trong suốt khô lâu đầu lâu, chăm chú nắm. Trong suốt khô lâu bên trong thanh âm rốt cục xuất hiện ý sợ hãi. Ý thức của ta, ngươi đang làm cái gì? Linh từ Modern bút ký trung học một điểm huyễn thuật, hắn đem năng lượng hoán đổi thành ám thuộc tính. Quỷ thần Linh cái kia u mật hắc ám năng lượng càng thích hợp xâm lấn cái này trong suốt khô lâu ý. Thức, oanh, ba cái Linh phân thân xuất hiện tại quỷ thần Linh sau lưng. Bọn hắn tụ tập lại năng lượng, hội tụ thành chế tài trên trời rơi xuống. Linh đem trong suốt khô lâu cho nhóm lửa. Ngừng, ta đáp ứng ngươi, ta đem ta tất cả truyền thừa đều giao cho cái cô nương kia. Thả ta thi thể, ngươi biết ta là ai sao? Nếu như ngươi cho đối ta ngọn lửa màu đen đốt cháy cái này trong suốt khô lâu, mà không gian dưới đất đại lượng lam sắc quang mang hội tụ tại Rong La trên thân thể. Rong La thể nội truyền đến như là dậy sóng sóng giữ thanh âm. Chỉ thấy khí thế của nàng cực nhanh kéo lên, rất nhanh tới đạt huy hoàng giai, vẫn còn tiếp tục thành thục kỳ, hoàn toàn kỳ, thời đỉnh cao. Chỉ thấy nàng huy diệu đại kiếm quang hoa lóe lên, truyền đến thanh nữ ngâm sướng thanh âm. Tại tia sáng thu liễm về sau, hình thành thần quang đại kiếm bộ dáng. Trên bầu trời cái kia đạo màu lam nhạt quang chi trường kiếm huyễn ảnh, thuận Rong La đầu, hòa tan tại bên trong thân thể của nàng. Trong suốt khô lâu lúc đầu chỉ nghĩ cho Rong La một điểm ban thưởng, đuổi nàng đi, tiếp tục chờ đợi người thừa kế. Nhưng Linh nơi nào là dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Hắn trực tiếp đốt trong suốt khô lâu, mà thiên diện công chúa trong tay quang hoa bện thành một vệt ánh sáng lưới tứ tán ở chung quanh, đem không trung bỏ trốn năng lượng màu xanh lam đều dẫn dắt đến Rong La thể nội. Này bằng với là Linh cùng thiên diện công chúa đem cái này trong suốt khô lâu hết thảy vật hữu dụng đều đưa cho Rong La, thật là một chút cũng không có lưu tình. Rong La triệt triệt để tiếp nhận trong suốt khô lâu truyền thừa. Tại tiếp thu trong suốt khô lâu ký ức về sau, sắc mặt trở nên kinh hoàng. Cái này trong suốt khô lâu khi còn sống thế mà là. Ông trời ơi, khó trách sẽ chướng mắt ta. Navi hỏi, ai vậy? Hắn thế mà là, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.